Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 401, không được nói. Sáng sớm, chuối tây dưới cây thiếu nữ hái lộ, nhàn nhạt dương quang theo trúc xanh khe hở ở giữa chiếu nghiêng xuống. Chiếu rọi tại thiếu nữ cái kia ngây thơ vị thoát trong suốt trên gương mặt. Hoàn mỹ bên mặt cùng cái kia khóe miệng nhàn nhạt ý cười. Cùng yên tĩnh sáng sớm tạo thành một bức hoàn mỹ bức họa. Tiêu Hàn đứng tại hồ nước một bên hành lang gấp khúc. Tuyết Rơi đứng ở phía sau. Hai người lặng lặng thưởng thức đối diện mỹ lệ họa quyển. Thực ra, cái này ngắm phong cảnh hai người đã cũng vào vẽ, người đang ngắm phong cảnh, đồng dạng người cũng thành trong mắt người khác phong cảnh. Tiêu Hàn cái kia hơi nhíu lông mày, cũng ở trước mắt yên tĩnh phong cảnh bên trong lặng yên thư giãn. Cái kia một tia cảm giác khác thường bị hắn đè xuống. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đợi đến đối diện thiếu nữ nhanh làm xong thời gian, Tiêu Hàn đây mới đi tới. Người tốt. Tại cái kia chuối tây trước cây, Tiêu Hàn ngừng bước chân. Đối với cái kia chính giữa cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc phong đến thiếu nữ cười chào hỏi. Thiếu nữ mày liễu trao lên, ngẩng đầu, mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, chớp chớp sáng lấp lánh mắt phía sau. Tiêu nói, ngươi tốt, ta biết ngươi a Tiêu Hàn đại ca, liền là ngươi đem huyết thần tộc mộ tổ cho nạy ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn khuôn mặt hơi run rẩy. Lời này làm cho hắn một hồi nghẹn lời, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Hiển nhiên thiếu nữ cái này ngay thẳng mở miệng làm cho Tiêu Hàn không nửa phần chuẩn bị. Nhìn xem Tiêu Hàn quẫn bách bộ dáng, Tuyết Rơi ở một bên che miệng cười trộm, cũng không có mở miệng đi làm dịu Tiêu Hàn lúng túng ý tứ. Giờ phút này thiếu nữ cũng là nhìn ra Tiêu Hàn xấu hổ, tựa hồ ý thức được vừa rồi chính mình ngay thẳng ngôn từ. Nàng cất kỹ chứa đầy giọt sương bình ngọc phía sau, lập tức duỗi ra một cái bàn tay nhỏ trắng noãn đến Tiêu Hàn trước mặt, mỉm cười nói, Tiêu Hàn đại ca, ngươi tốt, ta gọi Vong Yêu. Ánh sáng mặt trời tại lúc này bay lên, vượt qua rậm rạp trúc xanh, màu vàng dương quang chiếu rọi tại thiếu nữ mang theo mỉm cười trên dung nhan. Là như vậy tinh khiết tốt đẹp. Ngươi tốt. Tiêu Hàn cũng là lấy lại tinh thần, cùng Vong Yêu tay nhỏ nhẹ nắm chặt lại. Tiêu Hàn đại ca, ta mời ngươi đi uống trà, dùng mới vừa hái sương sớm ngâm a. Vong Yêu cười nói, lập tức lôi kéo Tiêu Hàn hướng quanh co hành lang gấp khúc cuối trúc đình đi đến. Tiêu Hàn cười cười, cũng không cự tuyệt, mặc cho Vong Yêu lôi kéo. Đây là một cái nhiệt tâm lạc quan thiếu nữ, ở cùng với nàng, không cần nhiều lời liền có thể cảm giác được nàng cái kia một khỏa hiền lành tâm. Hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lự, tại nơi này tàn khốc tu luyện trong thế giới, phần này không nhiễm thế tục tâm tính quá mức đáng quý. Hành lang gấp khúc quanh co, có thể nói khúc kính thông u, trúc đình tại trong hồ nước, di thế độc lập, dương quang rơi xuống mà đến, đình ảnh cái bóng ở trong nước, gió nhẹ lướt qua, nổi lên từng cơn sóng gợn. Trong đình, một bàn, ba ghế dựa, ba người, Tiêu Hàn cùng Tuyết Rơi ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn xem Vong Yêu tại pha trà, thủ pháp của nàng thành thạo. Động tác nước chảy mây trôi, mỗi cái pha trà trình tự đều cực kỳ dụng tâm. Tại pha trà một khắc này, nàng phảng phất che giấu toàn bộ thế giới, giống như là tại làm một kiện thần thánh sự tình. Thực ra pha trà bất quá là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Nghiêm túc, đây là Tiêu Hàn đối thiếu nữ lại một cái đánh giá. Ngươi cho rằng việc nhỏ, có lẽ tại người khác nơi đó chính là nhất thần thánh sự tình. Một lát sau, một hồi hương trà mang theo sáng sớm không khí mới mẻ xông vào mũi, làm người tâm thần thanh thản. Tiêu Hàn đại ca, Tuyết Rơi tỷ, các ngươi nếm thử. Vong Ưu rót bên trên hai chén trà, sau đó nhẹ nhàng phóng tới Tiêu Hàn hai người trước mặt, mỉm cười nói. Hai người cười cười, lập tức nâng chung trà lên tỉ mỉ nhâm nhi thưởng thức. Trà thơm vào bụng, thơm mát quanh quẩn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều thả chậm. Chúc trong đình, ba người vây lô mà ngồi, pha trà nói chuyện phiếm, nghe gió qua rừng trúc, nhìn trong ao sóng nước lấp loáng. Tuế nguyệt thật yên tĩnh, bất chi bất giác, cho tới trưa liền đi qua. Lúc này, Mai Tuyền Ngọc cũng đi tới trúc đình. Mai Thư Thư, Vong Ưu tiểu chạy tới, kéo Mai Tuyền Ngọc cánh tay, trên mặt che kín ý cười. Đang nói chuyện gì đây? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Mai Tuyền Ngọc cưng chiều vuốt vuốt Vong Ưu cái đầu nhỏ, cười nói, liền là nghe Tiêu Hàn đại ca nói hắn tu luyện thú vị. Vong Ưu nói, đều có cái gì vui sự tình, cũng cùng Mai Thư Thư nói một chút rồi. Mai Tuyền Ngọc liếc nhìn Tiêu Hàn, lập tức đối với Vong Ưu cười nói, Mai Thư Thư, tối về lại cùng ngươi nói. Không phải vậy Tiêu Hàn đại ca biết thẹn thùng. Vong Ưu nói, nghe vậy, mấy người đều là cười cười. Lập tức Mai Tuyền Ngọc để Vong Ưu cùng Tuyết Rơi rời đi trước, nói có việc cùng Tiêu Hàn nói. Hai nữ cũng không có hỏi nhiều, đều khéo léo lui xuống dưới. Mai chấp sự, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi, tới nghe ngươi nói một chút tu luyện của ngươi thú vị rồi. Mai Tuyền Ngọc mỹ mâu cười nheo lại, trêu ghẹo nói, có thể, ta tối nay có thời gian. Mai chấp sự có thể tối nay tới tìm ta, chúng ta nâng cốc ngôn hoan, kề đầu gối nói chuyện lâu, ta nhất định biết gì nói nấy. Thế nào? Tiêu Hàn đi tới Mai Tuyền Ngọc trước mặt, trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa, không có nghiêm chỉnh. Mai Tuyền Ngọc giận Tiêu Hàn một chút, phong tình vạn trùng, lập tức chuyển đề tài, nói, các ngươi để cho ta nghe ngóng vị kia Lăng Thanh Trúc nữ tử sự tình. Ta đã phân phó, nàng là từ hạ vị diện mà đến, đặc thù tương đối rõ ràng, bởi vậy chỉ cần nàng xuất hiện cái này phụ cận, lấy chúng ta Thiên Bảo các ánh mắt có lẽ rất nhanh liền sẽ manh mối. Lại nhiều lần phiền toái, Mai chấp sự, thực tế có chút băn khoăn. Tiêu Hàn nói, vậy ngươi nghĩ thế nào đền bù tổn thất? Mai Tuyền Ngọc cười nói, Tiêu Hàn mặt lộ vẻ suy tư, sau đó nghiêm trang nói ra, lấy thân báo đáp đi. Ba hoa, Mai Tuyền Ngọc cười chừng Tiêu Hàn một chút, nói tiếp, đúng rồi, Tây Môn Hàn Phong cha con tới cửa đến bái phỏng ngươi. Gặp hay không gặp, Tây Môn thế gia đến bái phỏng ta? Tiêu Hàn nhíu mày, ngược lại là có chút không hiểu, chẳng lẽ là cái kia Tây Môn Hiểu Thi mang theo nàng lão cha tới cửa tìm chính mình phiền toái? Bất quá nghĩ lại, tựa hồ cũng không có khả năng, lấy cái kia Tây Môn tiểu cay cô nàng tính khí, nếu là muốn tìm chính mình phiền toái đã sớm tìm đến. Bất quá không phải tìm phiền toái, vậy cái này cha con hai người đến làm gì? Đi gặp. Tiêu Hàn không nghĩ nhiều nữa, gặp mặt sẽ biết nói. Ân, đi thôi. Mai Tuyền Ngọc gật đầu, lập tức ở phía trước dẫn đường, Tiêu Hàn theo sát phía sau. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền đi tới Thiên Bảo các một chỗ trong phòng tiếp khách. Tây Môn Hàn Phong cha con đang ngồi ở nơi đó uống trà. Tây Môn gia chủ, cố ý tới cửa tìm ta tiểu bối này, không biết làm chuyện gì. Tiêu Hàn đi tới, không chút hàn huyên, nói ngay vào điểm chính. Tây Môn Hàn Phong cùng Tây Môn Hiểu Thi đứng dậy. Tây Môn Hàn Phong cười cười, nói, hôm nay tới trước tìm Tiêu huynh đệ có hai sự tình. Một là nghe nói tiểu nữ cùng Tiêu huynh đệ ở giữa tồn tại hiểu lầm, hy vọng Tiêu huynh đệ chớ có cùng tiểu nữ đồng dạng tính toán. Nhà đầu này ngày thường bị ta sủng xuyên qua, tính khí khó tránh khỏi có chút kiêu hoành. Nếu là có đắc tội Tiêu huynh đệ chỗ, còn mời tha lỗi nhiều hơn. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhìn Tây Môn Hiểu Thi một chút, người sau Mỹ Mâu đang lườm hắn, có lẽ cũng không phải cam tâm tình nguyện đến bồi tội. Lập tức Tiêu Hàn cười cười, nói, Tây Môn gia chủ lời này nghiêm trọng, ta cùng Tây Môn tiểu thư thực ra đồng thời không cái gì ân oán hiểu lầm. Chẳng qua là ngày ấy ta tại suối, không được nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.